Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280. Đến tột cùng ai giết Andy? Baker đối với này khá là nghiêng về người trước, bởi vì sát tâm đồng thời, không gì cản nổi, ở tình huống kia, nhẹ dạ đó là gặp bị hư hỏng chính mình đạo tâm cùng người thiết. Từ xưa tới nay, nhân vật thiết lập đổ nát người đều là chưa từng có thật kết cục. Như vậy vấn đề đến rồi. Baker tự hỏi, có thể ở đắc tội hắn sau khi bình yên vô sự rời đi người căn bản còn chưa tồn tại. Ở hắn chuyển chức đồng thời nắm giữ chặt đầu đài đại chiêu sau khi. Chuyện này là càng thêm không thể tồn tại. Cái kia sẽ là ai chứ? Xuống lầu. Chính ở bên kia chờ đợi Barbara nhìn thấy từ trên thang lầu đi xuống Baker tiến lên nghênh tiếp. Ngữ khí có chút không tên. Thế nào? Baker hoàn hồn. Cái gì thế nào? Barbara liếc mắt một cái ở bên kia lên lầu Sharon Carter. Sau đó cẩn thận nói rằng, Carter nữ sĩ còn sống không? Oanh một tiếng. Baker quay đầu liếc mắt nhìn ở trên thang lầu té lộn mèo một cái Sharon Carter. Sharon Carter đứng dậy, mạnh mẽ chừng một chút Barbara. Sau đó tốc độ có chút càng nhanh hơn hướng về lầu 3 chạy đi đến. Baker có chút không nói gì nhìn về phía Barbara. Này, lại nói ta ở trong lòng của ngươi lẽ nào liền đúng là giết người không toán sao? Ồ, chẳng lẽ không đúng sao? Barbara thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Baker tự cho là mình nhân vật giả thiết là lấy hung bạo chế hung bạo. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, Baker xác thực tính được là giết người không toán. Barbara liếc mắt nhìn Baker biểu cảm trên gương mặt, lập tức nói sang chuyện khác. Hiện tại chúng ta đi cái nào? Hiện tại chúng ta đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Baker phanh lại có chút cau mày nhìn về phía Barbara. Ngươi có phải là quên ngươi mục đích tới nơi này? Ngươi là tới nơi này đi công tác. Ta là tới nơi này du lịch. Ngươi theo ta làm gì? Barbara nhún vai. Tổ điều tra hắn thành viên ngày mai mới có thể đến. Vì lẽ đó, chúng ta ngày hôm nay đi nơi nào? Đi sông thêm mặt trên đi dạo. St. James Park. Baker mặt không hề cảm xúc nói một câu, sau đó bay thẳng đến cửa thang máy bên kia đi đến. St. James Park ở vào Victoria Nữ Vương Bia kỷ niệm phía đông. Có một cái đường nhỏ rất nổi danh, Will Vương Phi Diana kỷ niệm đường dành cho người đi bộ. Năm 1997 Nhật, công nương Diana gặp tai nạn xe cộ tả thế. Đi bộ tại đây kỷ niệm đường dành cho người đi bộ bên trên. Baker nghĩ đến chuyện này. Có liên quan với Diana gặp tai nạn xe cộ chuyện này cụ có rất nhiều suy đoán. Bất ngờ, mưu sát, coi như là đến hiện tại, đều có vô số người ở trên mạng thảo luận. Barbara hỏi, người nghiêng về cái kia. Baker cười nói, ta cái nào đều không khuynh hướng. Bởi vì Diana sớm muộn đều phải chết, nếu như không có tai nạn xe cộ cũng sẽ có sự cố của hắn. Nhìn Diana cuối cùng một đời bạn trai, thuộc tính liền biết, mang khăn đội đầu, lúc đó Diana bao nhiêu tuổi? 36 tuổi, hoàn toàn là có năng lực thụ thai. Một khi thụ thai, như vậy không nghi ngờ chút nào mang phi sinh ra đứa bé này. Chính là tương lai nước Anh quốc vương anh em ruột. Như vậy vấn đề đến rồi. London có thể ngồi xem một cái bọn họ tương lai quốc vương anh em ruột là một cái mang khăn đội đầu. Sao? Vậy thì cùng một cái nữ thiên sứ đột nhiên cùng địa ngục ác ma nói đến yêu đương đến rồi. Đây là sỉ nhục, trần truồng sỉ nhục. Ngược lại Baker cảm thấy dường như hắn là London hoàng thất. Hắn là chắc chắn sẽ không đồng ý thấy cảnh này. Liền dường như hắn tuyệt không cho phép Erin cùng Nova đàm luận một cái màu da đen hoặc là mang khăn mặt ra hỏa như thế. Nếu như nói chuyện, Baker không ngại giơ tay chém xuống. Diệt người kia toàn ra. Còn Rin cùng Nova, hắn cũng không ngại lại một lần nữa đem bọn họ cho biệt giam lại. Nếu như nháo, Baker không ngại đưa các nàng nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong 100 năm cấm dục. Hắn có thể không nhìn hắn nữ giới lãng phí chính mình. Nhưng hắn tuyệt không cho phép Raphael gia tộc huyết mạch bị một loại nào đó đáng ghét đồ vật cho làm bẩn. Một bình nước sôi để nguội, nhỏ vào một giọt mực nước, nào sẽ triệt để thay đổi màu sắc. Rất nhanh, St. James vắt hồ nhỏ một bên. Baker chờ đến rồi mình muốn đợi được người. Andy, Baker cùng Barbara ở phía sau ghế ngồi đứng dậy cùng Andy ôm ấp một hồi. Andy đi đến London cũng sắp có hơn 20 ngày. Baker nói rằng, tìm tới thanh kiếm trong đá tam tích sao? Andy lắc lắc đầu, vua Arthur thanh kiếm trong đá. Có người cho rằng là truyền thuyết đồ vật, nhưng vua Arthur khẳng định là thật sự tồn tại. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, liền có vô số người đang tìm kiếm vua Arthur chân chính ngôi mộ. Nếu như thanh kiếm trong đá thật sự ở, như vậy không nghi ngờ chút nào, nhất định cũng ở vua Arthur ngôi mộ bên trong. Nhưng không người có thể tìm tới, coi như là rất nhiều người suy đoán cái gọi là Avalon chính là bây giờ nước Anh Tây Nam Glastonbury. Ở bên kia cũng có một khối mộ. Đáng tiếc, Andy lắc đầu nói rằng, ta mới từ Glastonbury bên kia trở về. Cái kia mộ là giả. Baker nhìn lại Andy, ngươi đào ra. Andy hiếu kỳ nhìn về phía Baker. Không phải vậy đấy. Ngươi có biện pháp tốt hơn có thể xác nhận? Không có, Baker lắc lắc đầu biểu thị chính mình đi lời nói cũng chỉ có đào mộ này một loại biện pháp, lập tức có chút ngạc nhiên nhìn về phía Andy. Ngoài ra đây, nếu như Andy sẽ chết, như vậy khẳng định là cùng thanh kiếm trong đá cũng quan hệ. Nhưng tựa hồ Andy hiện nay vẫn không có bất kỳ manh mối. Một đầu tự đều không có lời nói. Làm sao có khả năng sẽ tao ngộ họa sát thân đây? Hơn nữa, ở trên thế giới này, ai có thể giết chết nắm giữ thân thể bất tử Andy? Thậm chí, vẫn có thể đem linh hồn của nàng cho một đạo nghiền nát. Nếu như không có tới London, Baker không đáng kể, nhưng nếu đến rồi, Baker khẳng định là sẽ không ngồi xem Andy tao ngộ họa sát thân. Andy lắc lắc đầu. Ta tìm mấy cái ở London bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có bất kỳ tin tức. Baker lông mày nhíu lại. Bằng hữu, tin được sao? Andy nói rằng, đương nhiên, Baker gật đầu. Vậy thì là gặp sự cố. Andy, ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Nếu như không phải Andy chính mình làm sự tao ngộ họa sát thân. Như vậy khẳng định là bên trong vài bằng hữu để Andy tao ngộ họa sát thân. Andy hơi nhíu nhíu mày. Baker trực tiếp hỏi, ngươi đều cùng cái nào bằng hữu nói rồi ngươi muốn tìm thanh kiếm trong đá chuyện này? Andy suy nghĩ một chút, cũng không mấy cái, liền một cái, chờ đã. Andy khoát tay áo một cái nhìn về phía Baker. Ngươi là hoài nghi nàng biết thanh kiếm trong đá. Baker lắc đầu, ta hoài nghi nàng gặp giết ngươi. Cái gì? Baker nhìn vẻ mặt không rõ Andy, lập tức đem tương lai chính mình thông gió báo tin chuyện này cùng Andy nói rồi một hồi. Andy nghe được có chút cảm giác được khó mà tin nổi. Nghịch lưu dòng sông thời gian, Barbara cũng đồng dạng có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều, Barbara cảm thấy khó mà tin nổi cũng không phải Andy sẽ chết, mà là một chuyện khác, Captain America còn sống sót. Đúng, Barbara lắc lắc đầu nhìn về phía Baker, cái kia trước ngươi tại sao không nói? Baker cười nói, trước ngươi cũng không có hỏi a. Lại nói, bây giờ nói, cùng trước đây nói khác nhau ở chỗ nào? Barbara, ngoặc kép. Baker từ trước đến giờ thừa hành làm việc chuẩn tác vẫn bãi ở bên kia. Thế giới của hắn, hắn là nhân vật chính. Không cần người khác đi vào giọng khách át giọng chủ. Ai dám, nhẹ người, thân tử đạo tiêu. Nặng thì toàn gia đoàn tụ. Đồng dạng, người khác cố sự, bày cờ cũng lười tham dự. Trừ phi là có lợi ích có liên quan. Nếu như không có bất ngờ, bày cờ gặp cùng S, H, I, I, L, D, thậm chí là cùng Barbara đều sẽ duy trì vừa bắt đầu nước giếng không. Phạm nước sông động tác. Đáng tiếc ai bảo có cái gia hỏa hung hãn đối với Baker phát động tấn công đây. Sau đó lại có người Scrawl không có mắt dính vào. Nói tóm lại, mặc kệ người khác thấy thế nào, Baker từ vừa mới bắt đầu căn bản không có ý định cùng S, H, I, I, L, D từng có nhiều giao lưu. Thậm chí, hắn bây giờ cùng Barbara quan hệ vì sao lại đi tới ngày hôm nay bước đi này. Cũng đã là so sánh sổ sách lung tung. Vì lẽ đó, Baker mặc dù biết Captain America ở nơi nào thì lại làm sao đây? Trước với hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Liền dường như trên tay hắn nắm Iron Man cha mẹ tử vong chân tướng băng ghi âm vừa bắt đầu không có. Ý định giao ra quá như thế. Nhưng trước mắt này không giống nhau. Lợi ích có liên quan. Hơn nữa Peggy Carter cũng hỏi, Baker cũng là nói rồi, rất bình thường. Barbara há miệng, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn lại Baker. Ta biết rồi, cảm tạ ngươi, Baker. Baker đầu óc mơ hồ, có chút không nói gì nhìn đột nhiên nói tạ Barbara. Cảm giác không thể giải thích được hỏi, ngươi lại chính mình não bù đắp những thứ gì? Lại nói một lần. Ta tính bối, Baker bối, ta không họ Bùi, đền tiền Bùi, não bù lưu, ngươi đi nhầm trường quay phim đi. Barbara nhưng là một mặt mỉm cười nhìn Baker. Ta biết, trước là bởi vì H, I, D, R, A duyên cớ. Vì lẽ đó ngươi mới không có nói với ta. Nếu như nói S, H, I, I, L, D cùng H, I, D, R. A thuộc về không chết. Không thôi lời nói, như vậy Captain American cùng H, I, D, R, A trong lúc đó quan hệ liền thuộc về cái kia một loại sơn vô. Năng thiên địa hợp mới dám cùng quân phân quan hệ. Nếu như Baker ở H, I, D, R, A vẫn còn thời điểm nói cho nàng hoặc là nói cho Carter nữ sĩ. Chuyện này sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị H, I, D, R, A biết được. Mà nếu như một khi bị H, I, D, R, A biết rồi. Như vậy, H, I, D, R, A nhất định sẽ gia tăng cường độ xuất hiện ở hiện tại biển Bắc Cực trên. Sau đó, ở Captain American bị khai quật ra ngay lập tức trực tiếp bạch giao tiến vào hồng giao ra. Barbara là nghĩ như vậy, càng muốn, Barbara càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ của nàng là đúng. Thậm chí, Barbara trong tròng mắt lập lòe linh động như ra nước ánh sáng nhìn Baker. Thân ấy, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, hơ cái này danh hiệu, cùng ngươi rất xứng đôi. Baker, ngoặc kép, ở Barbara chiêu mộ tín gia ngày thứ nhất. Từ tín gia trong miệng biết League of Legends cái này bắt nguồn từ Valorant tổ chức thần bí sau. Khi Barbara đã từng mang theo một tia ngờ vực cùng tín gia thảo luận một hồi có liên quan với cái này. Liên minh đề tài, cụ thể đàm luận đương nhiên là Baker có thể hay không tính được là anh hùng. Tín gia trả lời, Barbara đến hiện tại nhớ tới rất rõ ràng. Cái gì là anh hùng? Bọn họ đối với anh hùng định nghĩa rất hẹp hòi. Đơn giản mà nói, chính là một câu nói. Đối phương chi anh hùng, xem ta chi quân giặc. Captain America Steven Rogers đối với liên bang mà nói chính là siêu anh hùng. Nhưng đối với thứ ba đế quốc mà nói không nghi ngờ chút nào chính là từ đầu đến đuôi quân giặc. Đối với League of Legends những người ở bên trong mà nói. Hoặc là nói. Đối với gia nhập liên minh bên trong Demacia người mà nói, Noxus người đều là bại hoại, nhưng này gây trở ngại Darius. đại danh đỉnh đỉnh Hand of Noxus gia nhập League of Legends sao? Không có, tất cả những thứ này đều là lập trường không giống tạo thành. Liền dường như Barbara đã từng hỏi Baker chính hắn cảm giác mình là anh hùng vẫn là bại hoại. Baker mặt không đỏ tim không đập nói hắn là cái tôn kính thủ pháp người tốt như thế. Bởi vì ở Baker đáy lòng bên trong cho rằng hắn giết đều là trêu chọc hắn. Nhiều nhất sự phản kích của hắn diện tích che phủ so với bình thường người rộng rãi một điểm thôi. Cũng không có cái gì thành mẫu tâm thôi. Baker nghe Barbara khen, híp híp hai con mắt, ta luôn cảm thấy, ngươi nói câu nói này tựa hồ đang chuyển hướng mắng ta. Barbara lắc đầu, không có, đây là lời nói thật lòng, ta bảo đảm lần này tuyệt đối là lời nói thật lòng. Cũng đúng, chỉ cần Baker còn kiên trì không giết người vô tội, Barbara xin thề. Baker ở trong mắt của nàng mãi mãi đều vậy nàng anh hùng. Baker cau mày nhìn kỹ hắn. Trong tròng mắt lập lòe dị dạng ánh sáng Barbara. Luôn cảm giác mình một giây sau sẽ bị người cho cường đẩy. Đang lúc này, khắc khắc khắc, ngoặc kép, bên cạnh Andy ho khan hai tiếng. Đánh gãy này trắng trợn không kiêng dè một chút đều không để ý tới nơi này là công cộng trường hợp. Hai người nói rằng, ta phải rời đi trước một chút không? Chờ các người làm xong việc ở lại đây. Baker hoàn hồn, Barbara một mặt mỉm cười hướng về Andy. Xin lỗi, Andy khoát tay áo một cái. Năm đó thiên sứ nữ vương tại vị trước. Những người tuổi trẻ nữ các thiên sứ. Tự do cùng buông thả trình độ là không ai bằng. Trước mắt Barbara lúc này mới cái nào đến cái nào. Cùng những người tuổi trẻ nữ thiên sứ lẫn nhau so sánh. Barbara cực nóng liền ngọn lửa cũng không bằng. Baker nhìn lại Andy. Ngươi với ai nói? Andy nhìn lại Baker. Một cái kẻ bất tử. Kẻ bất tử. Baker cau mày. Cũng là thiên quốc hậu duệ. Andy lắc đầu. Không phải. Nàng bất tử chỉ là bởi vì nàng cùng địa ngục chiều không gian một cái nào đó ác ma ký tên thỏa. Thuận mới bất tử, Baker lông mày nhíu lại. Mephisto, Andy lắc đầu, ta đây liền không biết. Baker suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Bởi vì Ancient One dự định chính là để địa ngục chiều không gian cùng trái đất đường nối mở ra do. Đó có thể để một cái nào đó chỉ có thể ở Texas hoạt động ác ma có thể tự do cất bước ở các nơi trên. Thế giới góc trên. Nói cách khác, ở diệt thế nữ phù thủy sự tình trước, lão me khu vực hoạt động chỉ có Texas, căn bản đi không được Texas bên ngoài địa phương. Cái kia vấn đề đến rồi, lẽ nào Hellot còn có thứ hai? Baker trong lòng nghĩ như vậy, tạm thời đem vấn đề này cất đi. Nói rằng, nàng tên gì? Andy nói rằng, tên gọi cái gì? Ta cũng gần như quên. Có điều... Người khác gọi nàng Hatton phu nhân. Hatton phu nhân, Baker lật xem trí nhớ của chính mình kho. Số liệu, sau đó lại lật xem một hồi từ Bauhazer bên kia hắc ám thế giới kho số liệu. Cuối cùng, Baker lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Andy nói rằng, thực người chưa từng nghe tới cũng rất bình thường. Phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ ở nước Anh thổ địa bên trên. Các nàng giống như ta, đều đang bảo vệ thế giới này. Baker liếc mắt một cái Barbara, sau đó hướng về Andy nói rằng, chúng ta bên này còn có cái S-H-I-E-L-D quan chỉ huy đây. Ngươi nói như vậy lời nói, S-H-I-E-L-D lại muốn bị đả kích. Barbara ở bên nhún vai, ta là New York trung tâm quan chỉ huy, ta bảo vệ New York hòa bình. Thế giới, đó là trí Celian, chỉ cần New York không xảy ra vấn đề lớn, Barbara cảm giác mình liền rất xứng trước, mà nếu như không muốn để cho New York xảy ra vấn đề lớn cũng rất đơn giản. Xem chừng chính mình nam nhân là tốt rồi, chỉ cần cái tên này không bị nhen lửa, New York ở đại vấn đề đối với Barbara mà nói đều là vấn đề nhỏ.